Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 1001, Thượng Thương Sứ Giả. Thiên đế pháp chỉ, tam giới chiếu lệnh, phong ám quyết tì vô tiên quân vô tiên vương. Thiên giới vì đó đất phong, tiết chế mạt vũ quân, tổng lĩnh thiên giới hết thảy công việc. Nguyên mạt vũ quân quân hầu thịnh thiên vào thượng thương thiên đình yết kiến thiên đế. Lập tức lên đường, không được sai sót. Nguyên mạt vũ quân quân chủ mặc hải lan từ bên cạnh phụ trợ vô tiên vương. Màu vàng pháp chỉ, không chỉ là thiên đế hôn một cái, càng là đại biểu toàn bộ thượng thương tam giới ý chí. Bởi vì mặc dù lấy thiên đình là chủ, nhưng lần này mang theo pháp chỉ hạ giới mà đến người trong. Ngoại trừ thiên đình tu sĩ bên ngoài, còn có người ở giữa cùng địa phủ cường giả. Bọn hắn vốn nên còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể giáng lâm thiên giới. Nhưng hiển nhiên Tần Trường Phong sớm đến làm rối loạn kế hoạch. Trên thực tế, tại đến trước khi, hắn liền đã thông qua tiên quân lệnh bài hướng thượng thương thiên đình phát ra tin tức. Thiên đế pháp chỉ, vừa có trong dự liệu nội dung, cũng có ngoài ý liệu. Tần Trường Phong không có nghĩ tới là, thứ nhất thiên đế sẽ đem thiên giới phong cho hắn. Thượng thương thống ngự vạn giới. Tại thiên đình, bình thường chỉ có được một giới đất phong tiên quân mới có thể ngoài định mức mang theo vương. Xưng hô, cái này hư danh phong hào không có gì đáng kể. Nhưng thiên giới đất phong chính là thực sự chỗ tốt rồi. Này làm cho hắn có chút kỳ quái. Thiên đế tín nhiệm với hắn nhiều quá rồi đấy. Bởi vì đạo này sắc phong sau lưng một cái khác nặng hàm nghĩa. Chính là thông thiên tháp hỏa chủng kế hoạch. Cùng với đối với tiên quốc còn dư lại chiến tranh. Tất cả đều từ hắn đến chủ trì. Mà cái này lại vừa vặn để hắn đối với thiên đế triệu hoán thịnh thiên đi thượng thương yết kiến. Mệnh lệnh cảm thấy không hiểu. Đã đối với mình như thế tín nhiệm. Lại vì sao muốn sắp sáng hiển cùng hắn có ân oán thịnh thiên triệu đi. Mà không phải để hắn thừa thế lấy thượng thương uy thế đem gọn gàng giải quyết. Chẳng lẽ lại cũng là quý tài sao? Chúng ta xin nghe thiên đế pháp chỉ. Chẳng biết lúc nào. Màu vàng kim pháp chỉ trước trong hư không hiển hiện một mảng lớn bóng người. Đều là thần quốc thương hội cao tầng. Bao quát thịnh thiên ở bên trong. Tất cả đều hướng về pháp chỉ cung kính hành lễ. Gặp pháp chỉ như gặp thiên đế. Ngày đó uy phủ xuống thời giờ. Thần quốc thương hội nhóm này năm đó gần như bị nửa vứt bỏ người cuối cùng vẫn là không dám phản. Kháng. Trên vạn năm trong năm tháng tiếp tục hết thảy bất mãn. Đều tại đây khắc bị gắt gao chôn ở đáy lòng. Không dám có chút biểu lộ. Thượng thương chính là thượng thương. Tuyệt không phải bọn hắn một cái chi lưu lạc bên ngoài không về người có khả năng đối kháng. Quân hầu, chúng ta đi thôi. Nói chuyện là một gã trên người mặc huyền giáp nam tử trung niên. Đến từ thượng thương thiên đình. Lần này theo đám người phủ xuống mục đích chủ yếu chính là đem thịnh thiên mang đi. Ta có hay không có thể mang mấy tên người hầu cùng đi thượng thương? Thịnh thiên trầm giọng mở miệng, mà bị phù kiếm khí xuyên thủng đóng đinh tại hư không? Bị Tần Trường Phong tận lực lưu lại cuối cùng một hơi thở bạch chỉ nguyên bản lung lay muốn diệt. Ánh mắt đột nhiên sáng rõ, gian nan ngẩng đầu nhìn qua. Tràn ngập đối nhau khát vọng. Kia đến từ thiên đình sứ giả nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Cái sau biểu tình tự tiếu phi tiếu rơi trong mắt hắn. Nhất thời làm hắn cảm thấy lưng phát lạnh. Chợt lạnh nhạt trả lời. Thiên đế cho ta nhiệm vụ chỉ có quân hầu một người. Cho nên lần này tại hạ cũng chỉ có thể mang đợi một người đi. Thịnh thiên nhìn về hướng bạch chỉ. Thở dài. Sâu xa nói, ngươi cũng nghe được, đi đường bình an đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Thoại âm rơi xuống, liền đưa tay một trường, một đạo tiên cầu vồng đột nhiên bay ra, liền muốn đem bạch chỉ triệt để oanh diệt. Nhưng chỉ nghe, phanh, một tiếng, Tiên cầu vồng bị một bàn tay ngăn lại, đưa nàng cứu, cả thế gian kinh ngạc, bởi vì người xuất thủ đúng là Tần Trường Phong. Hắn xuất hiện tại Bạch Chỉ trước người, đối mặt Thịnh Thiên, nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ khiêu khích ý cười, không nhanh không chậm nói: "Thịnh Thiên hầu đi đường bình an, yên tâm, người thị tỳ bản quân sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt." Vậy liền làm phiền quân thượng. Thịnh Thiên lạnh lùng nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, tiếp lấy trực tiếp quay người, theo thiên đế sứ giả đạp phá hư không mà đi. "Chủ thượng!" Bạch Chỉ cạn kiệt dư lực phát ra gào thét, nhưng vẫn không trở về. Thiếu chủ quay đầu một chú ý. Hắn hiện tại không thể làm gì. Tại thực lực không có ưu thế tuyệt đối phía trước, đại thế bên trên to lớn cách xa để hắn căn bản là không có cách nghịch chuyển. Hắn cũng xưa nay không là loại kia táo bạo xúc động người. Tần Trường Phong nghĩ muốn chọc giận hắn, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Nhất thời thành bại không tính là gì, nếu có thù hận, ngày sau đều có thể báo. Đáng tiếc, Tần Trường Phong đập chậc lưỡi, cái này Thịnh Thiên quả thật không là bình thường đối thủ. Tu vi, thiên phú, truyền thừa, tâm trí tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng khó trách sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Lúc này, hai tên khí phách phi phàm thượng thương tu sĩ đi lên trước, chắp tay hàn huyên nói: "Hôm nay gặp mặt vô tiên quân phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta lần này phụng đế tôn mệnh lệnh mà đến thôi động hỏa chủng kế hoạch. Nhưng đế tôn đã có chỉ dụ, hết thảy lấy quân thượng là chủ. Chúng ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ. Hai người này cũng đều là thượng thương tiên quân, một cái đến từ nhân gian, một cái đến từ địa phủ. Đi lên đã nói lên ngọn nguồn, đem chính mình đặt ở phụ thuộc vị trí bên trên, hiển nhiên là không muốn để cho Tần Trường Phong có cái gì khó giải. Trên thực chất, hỏa chủng kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là do thiên đình chủ đạo. Nhân gian cùng địa phủ ở trong đó tham dự đến cũng không nhiều. Hơn nữa trong mắt bọn hắn, thiên giới bất quá là một mảnh giới ngoại hoang vu chi địa mà thôi. So ra kém thượng thương một góc, bởi vậy bọn hắn đối với thiên giới hết thảy đều cũng không chú ý. Chỉ hy vọng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, để bọn hắn sớm ngày về thượng thương phục mệnh. Huống chi, tiên quân ở giữa xưa nay liền có phân chia mạnh yếu. Vô tiên quân bất kể là tại thượng thương vẫn là ở thiên giới chiến tích, đều đủ để bọn hắn cảm thấy hồi hộp. Bởi vậy bày ngay ngắn tự thân vị trí đối bọn hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó. Hai vị tiên quân hữu lễ. Trước mắt thiên giới mọi việc thiên đầu vạn tự, các loại bản quân làm rõ sau lại cùng hai vị tiên quân nói chuyện lâu luận đạo. Tần Trường Phong mặt mỉm cười, hắn từ trước đến nay là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người khác kính hắn một thước, hắn chí ít cũng kính người khác nửa thước. Hai đại tiên quân tiếp tục thuận theo nói: "Chuyện đương nhiên, quân thượng một mực an bài chính là không cần để ý chúng ta." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nhìn về hướng kia Mạt Vũ quân huấn luyện viên, cũng chính là thần quốc thương hội thần bí hội chủ, lấy tự nhận là coi như chân thành giọng nói: "Mạc quân chủ, bản quân nơi này có một bộ tiên kinh muốn tặng cho ngươi." Mạt Vũ quân quân chủ Mạc Hải Lan cười nhạt: "Xin hỏi cái này tiên kinh danh tự?" "Vượt qua người đời dự liệu là vô cùng thần bí thương hội hội chủ, lại là một tôn nữ tiên, vóc người cao gầy bị một kiện cao nhã váy xòe chăm chú trói buộc, lộ ra xinh đẹp lại theo ngạo, mắt phượng lưu quang, băng cơ trắng hơn tuyết. Chỉ có một đôi nghiêng lông mày nhập tấn, khiến hắn nhìn lên tới nhiều hơn mấy phần lạnh lùng chi ý. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quân chủ nghĩ như thế nào?" Thân là Mạc Vũ quân chủ soái, Mạc Hải Lan vạn năm phía trước chính là tiên vương, bây giờ đã là cảnh giới gì khó mà ước đoán. Trước mắt thế cục để Tần Trường Phong không muốn cùng với phát sinh toàn diện xung đột. bởi vì Thượng Thương Thiên Đình thứ nhất tiên quân chi tranh sắp mở ra. Hắn trước mắt không có quá nhiều tinh lực thả ở thiên giới. 200 đến 300 năm đối với hắn cảnh giới này mà nói, có khả năng chỉ là một lần bế quan liền đi qua. Tiên kinh thì tốt tiên kinh, nhận được quân thượng yêu ái. Mạc Hải Lan đầu tiên là tán thưởng, giống như thật rất cảm kích Tần Trường Phong tiễn đưa nàng tiên kinh. Nhưng sau một khắc lời nói xoay chuyển, sâu xa nói, bất quá có một việc quân thượng chỉ sợ còn không biết được, kia Thịnh Thiên chính là con ta. Thịnh Thiên là con trai của nàng. Tần Trường Phong cả người Sparta, tự tu luyện có thành tựu đến nay, hắn không biết đã bao lâu không có xuất hiện qua loại vẻ mặt này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập lúng túng khí tức, vừa mới cùng con trai ra tay đánh nhau, ngay sau đó liền kéo lũng mẹ của hắn. Đây quả thực là một cái thiên đại trò đùa. Như thế nói đến, bản quân hẳn là bắt đầu chuẩn bị mau chóng diệt trừ quân chủ cái này tai họa ngầm rồi. Tần Trường Phong hai mắt nhắm lại, như là đã làm rõ. Vậy hắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nếu không phạm sai lầm, quân thượng có lý do gì ra tay với ta? Mạt tướng còn có chuyện quan trọng không tiện ở lâu, liền xin cáo từ trước. Mạc Hải Lan a cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Thân ảnh sắp biến mất lúc đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại đưa lưng về phía Tần Trường Phong nói. Mặt khác quân thượng đừng tưởng rằng chỉ có ngài có thiên đế che chở. Thiên đình đệ nhất quân chi tranh về sau, như quân thượng còn sống, lại đến tìm mặt tướng phiền phức không muộn. Đối mặt cái này không che giấu chút nào khiêu khích, Tần Trường Phong trong mắt hàn quang bạo phát tức thì, nhưng hắn cũng không ở trên mặt sinh khí, chỉ là đập chậc lưỡi quay đầu cười nói, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua phách lối như vậy nữ nhân. Ta đã thấy, Chiêu Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt phần cuối, từ thượng thương hạ giới mà đến một nhóm tu sĩ bên trong thanh lệ tuyệt luân ngọc nô tiên tử thình lình xuất hiện. Hơn nữa vị này thượng thương tiên tử tựa hồ đã biết Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong quan hệ phức tạp, giờ phút này đang phiêu phù ở hư không, cứ bên trên lâm hạ quan sát, không chút nào yếu thế cùng đối mặt, nhìn như cười nói tự nhiên biểu lộ dưới, lộ ra một cỗ là nữ nhân liền có thể cảm giác được khiêu khích chi ý. Ngọc Nô, đây chính là ngươi trên danh nghĩa chủ mẫu. Tần Trường Phong cảm giác bầu không khí tương đương không ổn, vội vàng hảo tâm nhắc nhở, dù sao đơn thuần thân phận, một cái là bái đường đạo lữ, một cái chỉ là thị thiếp, vẫn có khác biệt, chỉ là đối với Ngọc Nô tiên tử mà nói, những này tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Nàng đến từ Thượng Thương, sau lưng có thiên đế, vô luận tu vi hay là bối cảnh, có bên nào thất bại? Ngọc Nô gặp qua chủ mẫu. Ngọc Nô ở trên cao nhìn xuống hướng Chiêu Tuyết hơi hơi cúi đầu. Vô luận tâm tư như thế nào, nàng đương nhiên sẽ không ở ngoài mặt ngỗ nghịch quân thượng. Chỉ bất quá một cái tấm thân xử nữ chủ mẫu, nàng là thật sự không để trong mắt. Ha ha, Chiêu Tuyết mắt phượng nhắm lại, nàng cũng xưa nay đều không phải là nén giận nhân vật. Chỉ là từ trước đến nay tính trước làm sao, không phản kích thì cũng thôi đi. Một khi xuất thủ, vậy liền nhất định là liên miên bất tuyệt. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tốt, Ngọc Nô ngươi lần này từ thiên đình đến, là phụng thiên đế mệnh lệnh sao? Tần Trường Phong bày ra quân thượng uy nghiêm, nhưng mà vô cùng tự nhiên đổi chủ đề. Ngọc Nô nghe vậy thần sắc run lên, nghiêm mặt nói, hồi bẩm quân thượng, Ngọc Nô đích thật là phụng ngự cổ thiên đế mệnh lệnh. Nhưng lần này, Huyền Vũ Thiên Đế cũng đồng thời phái tới sứ giả, chính là phía trước tiếp đi Thịnh Thiên Quân hầu người. Quân thượng cần chú ý người này, Huyền Vũ Thiên Đế triệu hoán hắn, chỉ sợ tuyệt không phải là hỏi tội, mà là vì ngăn được quân thượng. Tần Trường Phong nghe xong, thần sắc dần dần ngưng trọng, Nguyên lai ở trong thiên đình, hai vị thiên đế cũng không phải người đời cho rằng như vậy hòa hợp, mà là lẫn nhau có tranh đấu tính toán. Nhất là lần này kinh lịch vạn năm trở lên yên lặng sau khi tỉnh dậy. Loại này đến từ trí cao phương diện tranh đấu so với trong tưởng tượng kịch liệt hơn. Tựa hồ nhị đế tại cái nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên sinh ra to lớn khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.